Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 368, Tiểu Hoa thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Dương lôi người phụ nữ trung niên vào nhà vệ sinh của ga tàu hỏa, chờ Lâm Trạch Dương một lúc. Lập tức đã có người tới đó. Cả hai người đàn ông này đều ăn mặc như người quét dọn, đẩy xe và cầm dụng cụ lau chùi. Bọn họ đi thẳng tới chỗ của người phụ nữ trung niên. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên miệng đầy máu và không còn hơi thở, hai người quét dọn không hề kinh ngạc. Trong mắt bọn họ cũng không có chút nào sợ hãi. Hai người bắt đầu cho người phụ nữ trung niên vào một chiếc túi nhựa lớn, sau đó dọn dẹp một số dấu vết xung quanh bà ta. Trong đó có cả một vết máu nhỏ hay chỉ một sợi tóc người phụ nữ trung niên để lại. Quan trọng hơn, bọn họ không hề hủy hoại hiện trường ở đây, thậm chí còn không di chuyển một chút cát bụi nào trên mặt đất. Có thể thấy rằng hai người này hành động rất thuần thục. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm ra loại chuyện này. Sau khi hai người kia rời đi, Lâm Trạch Dương từ bên cạnh đi ra. Anh không khỏi hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, xem ra chuyện lần này thật sự có chút phiền phức. Tần Quân Giao rốt cuộc đã có mâu thuẫn với ai mà lính đánh thuê và người thanh lý đều đã xuất hiện? Nói đến đây, Lâm Trạch Dương không khỏi lắc đầu. Sau khi trở về thành phố, mọi chuyện Lâm Trạch Dương gặp phải đều có thể nói là chuyện nhỏ mà thôi. Bao gồm cả hoàng đế thế giới ngầm Lưu Huy, bao gồm cả những gia tộc ẩn giật như Huyết Minh, và thậm chí là nhóm lính đánh thuê đang truy đuổi Tần Quân Giao. Nhưng bây giờ tình hình đã đột nhiên nghiêm trọng hơn. Người thanh lý mà Lâm Trạch Dương vừa nhắc đến cũng là một tổ chức trong nhóm lính đánh thuê. Tất cả lính đánh thuê đều cần phải nộp một phần tiền của mình cho tổ chức này khi nhận nhiệm vụ, bởi vì tổ chức này sẽ dọn dẹp hiện trường sau khi lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ, hay còn gọi là dọn dẹp tàn cuộc. Những người từ tổ chức này thường không xuất hiện trừ khi họ gặp phải một nhiệm vụ đặc biệt lớn. Và khi một người như vậy xuất hiện ở một nơi nào đó, nơi đó sẽ trở thành chiến trường của các nhóm lính đánh thuê. Xem ra tập đoàn mà Tần Quân Giao khiêu khích thật sự rất khủng. Nếu không ngoài dự liệu thì nhiệm vụ do tập đoàn đó công bố có thể đã thu hút nhiều nhóm lính đánh thuê lớn mạnh. Bản thân Lâm Trạch Dương cũng không biết. Khi anh nghĩ đến những chuyện phiền phức khiến người ta muộn phiền thì khóe miệng Lâm Trạch Dương tự nhiên cong lên. Nếu là những người Tần Quân Giao, Lý Tuyết Tình, Sở Sở nhìn thấy Lâm Trạch Dương lúc này, nhất định bọn họ sẽ không thể nhận ra anh, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Trạch Dương như thế này. Khóe miệng hơi nhếch lên thực sự có thể gây ra rất nhiều thay đổi trong tính tình của Lâm Trạch Dương. Điên cuồng, tàn nhẫn, cuồng nộ, kiêu ngạo và độc đoán. Nếu các đồng đội cũ của Lâm Trạch Dương nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Trạch Dương, bọn họ có thể sẽ phát điên. Long Vương sắp bắt đầu nghiêm túc rồi, rất nhanh. Biểu cảm khuôn mặt của Lâm Trạch Dương khôi phục như bình thường. Sau đó anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi tìm Tiểu Hoa. Tiểu Hoa tựa hồ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô ấy vẫn luôn ở bên ngoài chờ Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương không nói gì, tiếp tục cùng Tiểu Hoa đi về phía trước. Chẳng bao lâu, hai người rời khỏi ga tàu hỏa và đi đến một con đường bên ngoài. Tuy lúc này có rất nhiều phương tiện ra vào đây nhưng lượng người đi bộ lại không nhiều. Có lẽ đây không phải là vị trí giao thông quan trọng. Đột nhiên một tay của Lâm Trạch Dương bóp lấy cổ Tiểu Hoa, sắc mặt Tiểu Hoa trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Nhìn rất khó chịu, chẳng mấy chốc mặt cô ấy đã đỏ bừng. Hai mắt trợn lên, hai chân Tiểu Hoa chậm rãi rời khỏi mặt đất. Tiểu Hoa ra sức vùng vẫy nhưng lại không có tác dụng. Hiện tại ngay cả một âm thanh cô ấy cũng không thể phát ra. Lâm Trạch Dương điên rồi sao? Tại sao anh lại tấn công Tiểu Hoa? Lâm Trạch Dương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Hoa. Trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhìn Lâm Trạch Dương cực kỳ lạnh lùng, giống như ngàn năm băng giá, khiến người ta có cảm giác nhiệt độ xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Lâm Trạch Dương nhìn không chớp mắt Tiểu Hoa đang không ngừng vùng vẫy. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều không hề chớp. Một lúc sau, Tiểu Hoa không còn giãy giụa nữa, hai mắt trợn lên, giống như đã chết rồi. Lâm Trạch Dương liền buông tay ra. Sau đó Tiểu Hoa cứ thế mà nặng nề ngã xuống đất, toàn thân giống như một đống bùn nhão. Lâm Trạch Dương xoay người đi về phía trước. Tôi cho cô 3 giây, nếu cô không đi theo tôi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Giọng nói của Lâm Trạch Dương vang lên, nhưng bước chân của anh vẫn như cũ mà không hề dừng lại. Tiểu Hoa vốn dĩ tưởng như đã chết, không một động tĩnh gì bỗng từ dưới đất đứng dậy, động tác sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn uyển chuyển hơn cả những màn biểu diễn võ thuật trên truyền hình. Tiểu Hoa lập tức đi theo Lâm Trạch Dương. Nhưng thay vì đi cạnh Lâm Trạch Dương thì cô ấy lại đi sau anh một bước, hai tay khoanh trước ngực và cúi thấp đầu. Lâm Trạch Dương tiếp tục đi về phía trước, phớt lờ Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng đi theo Lâm Trạch Dương suốt chặng đường. Đi được một đoạn thì Lâm Trạch Dương tiện tay gọi một chiếc xe. Sau đó anh cùng với Tiểu Hoa lên xe ngồi, chẳng bao lâu, cả hai người đã đi đến một khu thắng cảnh ở thị trấn nhỏ Long Tỉnh. Cũng chính là trung tâm của thị trấn nhỏ Long Tỉnh, Lâm Trạch Dương tùy tiện tìm được một quán ăn. Anh ngồi xuống gọi đồ ăn, Tiểu Hoa bên này vẫn luôn cúi đầu đứng trước mặt Lâm Trạch Dương. Từ đầu đến cuối cô ấy đều không dám nhìn Lâm Trạch Dương, bầu không khí rất kỳ quái, làm cho mọi người không biết hai người rốt cuộc đang làm gì. Lâm Trạch Dương liếc nhìn Tiểu Hoa một cái và nói với cô ấy. Vừa rồi tôi không giết cô, sau này cũng sẽ không giết cô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô không có ý đồ xấu với tôi. Tiểu Hoa vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch Dương và đáp lại anh. Tôi sẽ không có ý đồ xấu với anh, tôi cũng sẽ không bao giờ làm hại anh đâu. Lâm Trạch Dương mỉm cười với Tiểu Hoa nhưng anh không nói gì cả. Tiểu Hoa lại nhanh chóng cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cô ấy nói, lúc đầu tôi thật sự muốn ra tay với anh, nhưng tôi chỉ cho rằng anh là những người kia mà thôi. Về sau tôi cũng không nghĩ tới những chuyện này nữa. Tiểu Hoa nói xong lời này, cô ấy không mở miệng nữa. Tiểu Hoa trầm mặc, chờ đợi Lâm Trạch Dương phản ứng lại, nhưng mà chờ đợi rất lâu, Tiểu Hoa vẫn chưa nghe thấy giọng nói của Lâm Trạch Dương. Tiểu Hoa cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Sau đó cô ấy không nhịn được mà hai mắt mở to, tôi ăn xong rồi. Bữa này là cô mời tôi, ông chủ, thanh toán, Lâm Trạch Dương vừa nói vừa hét lên. Sau đó anh bước ra khỏi quán ăn, Tiểu Hoa không khỏi ngây ngốc ở đó. Cái tên này vừa rồi thật sự đắm chìm trong việc ăn uống. Hơn nữa anh thật sự đã ăn hết đồ ăn mà cô ấy còn chưa cắn một miếng nào. Anh đói, tôi cũng biết đói chứ. Điều kinh tởm hơn nữa là tên này thế mà lại yêu cầu bản thân cô ấy thanh toán hóa đơn, cách trương.